Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 195 giám khảo bất đồng quy củ bất đồng. Sớm đến người đều đã chờ, đang xem đến đường thời điểm, bọn họ đều ánh mắt phức tạp nhìn qua có thể đứng ở chỗ này người. Mỗi người bối cảnh đều không đơn giản, thực lực, nhân mạch, thủ đoạn mọi thứ không thiếu. Đều là Tương Long Thành cao thủ đứng đầu, Tương Long Thành nhóm đầu tiên thẩm phán hội chính thức thành viên. Sẽ từ bọn họ giữa tuyển ra tới, hơn nữa, bọn họ bên trong, đại đa số đều là Tương Long Thành phía trước lấy ra tới lâm thời thẩm phán viên. Lâm thời kiến tập thẩm phán viên, lâm thời dự bị thẩm phán viên, hậu kỳ thêm đi vào, kỳ thật không có nhiều ít, bọn họ ở đối mặt hậu kỳ gia nhập khảo hạch giả. Tổng hội ôm có nhất định địch ý, cho rằng sau lại chính là ở đoạt bọn họ danh ngạch, bọn họ vốn dĩ đều cho rằng Long Miên sẽ đến tham gia thẩm phán hội khảo hạch, ai thừa tưởng, khảo hạch bắt đầu trước một ngày, cư nhiên truyền ra tới Long Miên đi tham gia thức tỉnh quân phương khảo hạch. Này nhưng làm tham gia thẩm phán hội khảo hạch người hưng phấn không thôi. Thiếu một cái Long Miên, liền ý nghĩa nhiều ra một cái danh ngạch. Bằng không Long Miên một lại đây, 10 cái danh ngạch, khẳng định phải bị chiếm một cái đi, làm mọi người không nghĩ tới chính là Long Miên không có tới, không nghĩ tới lại tới cái đường thời thủ đoạn bọn họ lúc ấy đều tận mắt nhìn thấy. Kia kêu một cái ngoan độc tàn nhẫn, đường thời thanh danh ở Tương Long Thành tuy rằng đại, nhưng cùng với cũng là lệnh người sợ hãi tàn nhẫn độc ác. Thả ra phù văn sinh vật. Dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt nhiều người như vậy. Hắn lại liền đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Người như vậy, như thế nào có thể không cho người sợ hãi? Làm mọi người đoán không ra chính là, không biết cái này đường thời chỉ biết sử dụng phù văn sinh vật chiến đấu. Vẫn là có khác thủ đoạn. Lần đó trên chiến trường, đường thời căn bản không có tự mình động thủ. Đều là hắn phù văn sinh vật ở chiến đấu, đại đa số người đều tin tưởng. Đường thời bản lĩnh, chỉ ở có thể sử dụng phù văn sinh vật, đến nỗi mặt khác năng lực, tưởng cũng biết không có khả năng. Một người hảo vận rốt cuộc hữu hạn, hắn đã có nhiều như vậy phù văn sinh vật, sao có thể còn có mặt khác năng lực. Đứng ở đường thời phụ cận một người nam nhân, mở miệng nói chuyện, chỉ biết sử dụng phù văn sinh vật chiến đấu. Cũng không có gì ghê gớm, tự thân không cường, một khi làm địch nhân gần người, cuối cùng kết cục cũng chỉ là chết. Thẩm phán hội như vậy cao quy cách cơ cấu, muốn sẽ sử dụng sinh vật thức tỉnh giả, một chảo một đống, hắn tới tham gia bên này khảo hạch, không có bất luận cái gì ưu thế, có một thanh âm trực tiếp đối đường thời nói. Thẩm phán hội khảo hạch, nhưng đừng tùy tiện thả ra xe mệnh nhện nữ tới. Đến lúc đó lại chế tạo ra khói độc chết người. Ngươi là muốn người phụ trách, có thể đứng ở chỗ này, ít nhất đều là dự bị thẩm phán viên, giết chết dự bị thẩm phán viên tội danh cũng không nhỏ. Ngươi phải nhớ kỹ, đường thời lãnh đạm gợi lên khóe miệng. Không mặn không nhạt nói, muốn trở thành dự bị thẩm phán viên, cũng muốn có mệnh sống sót mới được, đường thời nói không sai. Tuy nói có thể đứng ở chỗ này, ít nhất đều sẽ là dự bị thẩm phán viên, nhưng kia cũng là muốn ở khảo hạch trong quá trình, không có chết dưới tình huống. Nếu là liền mệnh đều không có, liền tính cho ngươi một cái dự bị thẩm phán viên danh hiệu. Lại có ích lợi gì? Mở miệng nói hai người kia, hiển nhiên chính là hậu kỳ gia nhập khảo hạch danh sách người. Đại đa số người đều là dùng tầm mắt xem kỹ đường thời. Đánh giá chắc thực lực của hắn, chỉ có bọn họ mới có thể không biết sống chết mở miệng kêu to, những cái đó chỉ dùng ánh mắt xem kỹ. Đường thời người, hẳn là chính là lâm thời thẩm phán hội người, bọn họ lại lần nữa chúng cử chính thức thẩm phán hội thành viên tỷ lệ phi thường cao. Cho nên đối tự thân yêu cầu cũng rất cao, nơi nào sẽ giống này đó chưa hiểu việc đời ra hỏa giống nhau gâu gâu kêu, đứng ở trong đám người. Lận Nam, thấy đường thời, nói, tới, đến phía trước tới, đừng đứng ở nơi đó, đường thời đối hắn cười cười. hướng về Lận Nam đi qua đi, tầm mắt đảo qua giữa sân trạm vị. Lúc này mới chú ý tới, đứng ở cuối cùng phương những người đó, hẳn là đều là hậu kỳ thêm tiến vào người, đứng ở trung gian bộ vị, hẳn là đều là lâm thời thẩm phán hội kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Đứng ở đằng trước mười mấy người, bọn họ thần thái cao ngạo, quần áo bất phàm, vừa thấy là có thể phân biệt thân phận bọn họ giữa. Hẳn là có 10 cái người chính là lâm thời thẩm phán hội thẩm phán viên. Từ bọn họ kia cao nhân nhất đẳng biểu tình là có thể phán đoán ra tới. Đương nhiên, Lận Nam cũng ở kia mười mấy người giữa, đứng ở mặt sau cùng người thấy đường thời cư nhiên nhận thức. Lận Nam, đều có điểm kinh ngạc, vừa mới xa lánh đường thời hai người, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm đường thời. Không dám nói cái gì nữa, đứng ở Lận Nam bên người vài người. Nhìn đến đường thời thật sự lại đây, đều nhíu mày, một cái biểu tình nhất kiêu căng người trẻ tuổi. Mở miệng nói, nơi này không phải ngươi nên chạm vị trí, đến mặt sau đi, đường thời lạnh lùng cười, nhìn về phía Lận Nam, như thế nào, đứng ở chỗ nào còn có quy định, không có, Lận Nam nhìn về phía cái kia người trẻ tuổi. Dương. Hắn tuyệt đối có tư cách đứng ở chỗ này, bị gọi là Dương người trẻ tuổi. Thở hổn hển một tiếng, chỉ biết dùng phù văn sinh vật chiến đấu người, có cái gì tư cách đứng ở chỗ này? Nói nữa, không thấy được nơi này đứng đều là thẩm phán viên sao? Đường thời vừa mới bắt đầu còn không có tính toán đứng ở chỗ này. Chỉ nghĩ cùng Lận Nam chào hỏi một cái liền trở về. Bị như vậy vừa nói. Hắn thật đúng là liền không đi rồi, khảo hạch còn không có bắt đầu. Như thế nào thẩm phán viên liền có? Ai làm quyết định, đường thời cũng là cười lạnh ngươi. Dương bị tức giận đến sắc mặt xanh mét. Đây là đang nói, bọn họ này đó vẫn luôn lấy thẩm phán viên tự cho mình là người. Đều là danh không chính ngôn không thuận chê cười sao? Đương nhiên, sự thật cũng là như thế. Bọn họ xác thật danh không chính ngôn không thuận, bằng không cũng sẽ không có hôm nay khảo hạch, chỉ là bọn hắn chính mình tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này, ở đây không ít người. Căn bản chướng mắt đường thời năng lực, khống chế phù văn sinh vật chiến đấu ai đều sẽ, này thật sự không có gì đặc thù chỗ, người như vậy, tưởng tiến thẩm phán hội, vẫn là yêu cầu thận trọng suy xét, tới là đường thời. Tổng gần đây chính là Long Miên muốn hảo, chúng tham khảo giả như vậy tưởng tượng, tâm thái đều thả lỏng lại, Dương Lý Chính muốn tìm chút nói cái gì tới phản kích đường thời. Lúc này, từ bên kia đi tới một đám người, bọn họ tuổi không đồng nhất. Dáng người bất đồng, biểu tình cũng các không giống nhau, đi tuốt đàng trước mặt 5 người, biểu tình tương đối nghiêm túc, đi theo phía sau bọn họ những người đó, các đầy mặt tươi cười. Không ngừng đi theo phía trước kia 5 vị nói cái gì. Kia 5 người từ đầu đến cuối biểu tình đều không có biến hóa. Thậm chí liền mở miệng cũng không có, chỉ cần không phải đôi mắt hạt rớt người. Đều có thể nhìn ra tới. Kia 5 người, hẳn là chính là phụ trách Thương Long Thành thẩm phán hội khảo hạch giám khảo đi ở bọn họ chính giữa. Cái kia người trẻ tuổi, lưu trữ một đầu màu đen thẳng phát. Làn da thực bạch, đã tiếp cận tái nhợt trình độ, tướng mạo anh tuấn, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén, hắn ăn mặc một thân khéo léo màu đen chính trang. Là mọi người giữa nhất thấy được, đường thời liếc mắt một cái xem qua đi, đầu tiên nhìn đến chính là hắn, tất cả tham gia khảo hạch nhân viên. Nhìn thấy giám khảo lại đây, tất cả đều quy củ chạm hảo, 5 vị giám khảo lập tức đi đến mọi người phía trước nhất. Cùng đi đến, Thương Long Thành cao tầng nhân vật, ở ngoài sân dừng bước, không có cùng lại đây, bọn họ tác dụng chính là tiếp khách giải hòa đáp giám khảo đối Thương Long Thành nghi vấn. Không thể ảnh hưởng khảo hạch, giám khảo đứng yên, nhìn quét toàn trường, một cái hình vuông mặt trung niên nam nhân. Biểu tình nghiêm túc nói, ta là giám khảo Hồ Mộ, ở đây 160 danh thức tỉnh giả. Không phải tất cả mọi người có thể lưu lại, khảo hạch cũng không phải giống các ngươi suy nghĩ như vậy. Kiên trì không đến cuối cùng, ít nhất vẫn là cái dự bị thẩm phán viên. Liên tính tưởng trở thành dự bị thẩm phán viên, các người cũng muốn có tương ứng tư cách mới được. Tin tức này nháy mắt đánh nát không ít người. Mộng tưởng, những cái đó thật vất vả nhờ người tìm quan hệ mới tranh đến một cái danh ngạch người. Mục đích bất quá là hướng về phía cái kia dự bị thẩm phán viên tới, tất cả mọi người cho rằng. Chỉ cần có thể tới tham gia khảo hạch, liên tính trên đường bị đào thải, cũng có thể vớt cái dự bị thẩm phán viên đương đương. Gần cái này tên tuổi, lấy ra tới cũng là vang dội, chỉ cần cùng thẩm phán hội tương quan chức nghiệp, đều thực chịu người kính trọng, ai thừa tưởng, đều đến lúc này. Khảo hạch chế độ cư nhiên cùng khác nơi tụ tập không giống nhau. Khảo hạch giả giữa lập tức liền có người đặt câu hỏi. Khác nơi tụ tập thẩm phán hội khảo hạch, không đều là chỉ cần tham gia khảo hạch, ít nhất đều là dự bị thẩm phán viên thân phận sao? Vì cái gì tới rồi chúng ta nơi tụ tập, chế độ liền thay đổi. Hồ Mộ quét người nọ liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, giám khảo bất đồng. Chế độ liền sẽ bất đồng, thẩm phán hội khảo hạch không có thống nhất quy định, toàn xem giám khảo như thế nào ra đề mục, chỉ cần có thể tuyển ra giám khảo muốn thẩm phán viên là được. Các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được, không ít người trong lòng phẫn uất. Lại không dám nói cái gì, ai làm cho bọn họ nơi tụ tập tương đối xui xẻo. Bị phái đến không theo lý ra bài giám khảo, Hồ Mộ lại nói. Thẩm phán hội khảo hạch, tỷ lệ tử vong là sở hữu khảo hạch giữa tối cao. Hiện tại ta chỉ nói một lần, còn ở do dự, ôm vớt cái dự bị thẩm phán viên danh hiệu người. Các ngươi hiện tại có thể đi rồi, không cần đem mệnh ném ở khảo hạch trên đường. Ở đây các vị, bao gồm cuối cùng chân chính thẩm phán viên ở bên trong. Chỉ có thể lưu lại 20%, mà tỷ lệ tử vong lại cao tới 30%. Tính tính nào một bên mệnh trung suất so cao, toàn trường trầm mặc. Cuối cùng tất cả mọi người cắn răng chống được, không ai bị Hồ Mộ nói dọa đi, kiên trì lưu lại, có thể đứng ở chỗ này người. Mỗi người vì cái này khảo hạch danh ngạch đều trả giá rất nhiều. Sao có thể dễ dàng từ bỏ, cho dù có tử vong nguy hiểm, bọn họ cũng muốn thử một lần, Hồ Mộ thấy không có người ly tràng. Nhìn mắt bên người màu đen thẳng phát người trẻ tuổi. Tuổi trẻ giám khảo hơi một gật đầu. Ý bảo tiếp tục, Hồ Mộ nhận được chỉ thị. Hướng về mọi người nói. Nếu không người ly tràng. Thực tiễn khảo hạch khi. Sở hữu nguy hiểm đều từ các ngươi tự hành gánh vác. Không có người sẽ đi cứu các ngươi. Đây cũng là tỷ lệ tử vong cao nguyên nhân. Thỉnh các ngươi rõ ràng điểm này. Nếu ở khảo hạch giữa. Phát hiện có người tự mình chạy trốn, rời khỏi, đem hủy bỏ cả đời khảo thí tư cách, bởi vì nên người chạy trốn, rời khỏi đối người khác tạo thành nghiêm trọng thương tổn, nên người sẽ đã chịu thẩm phán hội chế tài, không ít người đều là siết chặt nắm tay đang nghe Hồ Mộ. Nói chuyện, bọn họ thậm chí không biết chính mình có hay không hối hận tới tham gia lần này khảo hạch. Bọn họ tuổi trẻ tánh mạng. Rất có khả năng ném lần này khảo hạch giữa, phía dưới. Khảo hạch chính thức bắt đầu, trận đầu khảo hạch, chế tác phi hạt tạp, chủng loại không hạn, các ngươi cũng có thể lựa chọn chế tác các ngươi sở trường vi hạt tạp. Chế tác cơ hội chỉ có một lần. Hết chương.